Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 244 của bộ truyện Bụt Thần Ký. Bản dịch của Lát được cung cấp bởi truyện phương đông.com. Tập này được mang tên là Tổ Đình Mở Ra. Lát sẽ nói sơ qua nội dung tập trước. Ở tập trước thì Tần Mục dựa vào nhập mộng mà đã hiểu được một cái tầng công pháp của Lăng Thiên Tung. Hắn đang định trở về nguyên giới để cứu Ngụy Tùy Phong ra. Thì lúc này trong lòng của hắn cũng đang lo lắng về chuyện ở Thái Hư nữa. Vì lúc này Thiên Đình đã triệu tập thiên binh vạn mã, rồi 6 vị thiên tôn đánh đến Thái Hư rồi. Mà hắn đang lo lắng cho Tần Nghiệp cũng như Lãng Uyển Thần Vương. Thì không ngờ Lãng Uyển Thần Vương và Tần Nghiệp lại xuất hiện ở Thiên Đình, đánh nhau với 4 thiên tôn còn lại ở chỗ này. Thì sau một chiêu với Hạo Thiên Tôn thì Tần Nghiệp có phần thương thế nặng hơn. Nhưng mà Tần Nghiệp cũng khinh thường. Rồi nói về những cái hiểu biết của ông ta sau khi học hỏi biến pháp của Duyên Khang. Từ một từ phía xa nhìn thấy cũng muốn nghe ngóng xem thử suy nghĩ của cái vị cường giả này như thế nào về con đường tu luyện mới này. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Cái gọi là thần cảnh chỉ là cảnh giới giả tạo từ thiên cung, mà thiên cung lại mô phỏng theo thiên đình, hư giả hóa thành chân thực mà thôi. Nếu lòng hán thiên đình bị hủy diệt thì sao, khi chân thực đã không còn, huống chi là thứ giả tạo chứ. Chỉ có đạo mới là vĩnh hằng, vì vậy chỉ tồn tại đạo cảnh, chứ không có cái gọi là cảnh giới thiên cung gì cả. Ngạo mạn! Hạo Thiên Tung sắc mặt âm trầm, lạnh lùng quát. Thật là đại nghịch bất đạo. Hiểu Thiên Tôn mới cười nói. Hậu Thiên Tôn nào, chúng ta không ngại người hắn nói tiếp đi. Khai Hoàng chậm rãi nói. Ta đã nhận ra, đạo cảnh có 36 tầng, phân thành 36 trọng thiên, tu luyện đến tầng cao nhất chính là Đại La Thiên Kiếm Đạo. Hiện tại, ta đã đạt tới tầng thứ 34 rồi. Ánh mắt của gã lướt qua Hậu Thiên Tôn, rồi lần lượt nhìn Tường Thiên Tôn và Hiểu Thiên Tôn. Cuối cùng dừng lại ở Nghiên Thiên Tung, đang ôm con mèo trắng nơi xa, khẽ mỉm cười. Khi ta đạt tới tầng 35, Hạo Thiên Tung, lúc đó sức chiến đấu giữa ta và ngươi sẽ không còn khác biệt gì. Còn khi ta đạt được Đại La Thiên Kiếm Đạo, dù ngươi có tu thành thiên đình cũng không phải là đối thủ của ta. Gã nhẹ nhàng vung kiếm, những giọt máu trên thân kiếm rơi xuống đất như là hoa mai nở rộ. Để lúc đó, thập đại thiên tôn các người sẽ chứng kiến một kỳ tích chưa từng có. Một sinh linh hậu thiên trở thành cổ thần kiếm đạo vĩnh hằng. Không gian xung quanh chìm vào tĩnh lặng. Giọng Hiểu Thiên Tôn vang lên mang chút khàn khàn. Người muốn trở thành một thái đế khác, thái đế kiếm đạo sao? Hậu Thiên Tôn giật mình, ánh mắt tràn đầy hoài nghi quét qua người gã. Hiểu Thiên Tôn biết mình đã lỡ lời, nhưng mà sắc mặt vẫn bình thản. Khai Hoàng ngạc nhiên. Thái đế hả? Thái đế đã đạt đến cảnh giới này sao? Nếu vậy hắn có thể coi ta là đồng đạo rồi. Hiểu Thiên Tôn mỉm cười. Người nói thái đế chết không nhắm mắt vì thần thức của hắn đã tu luyện tới thần thức Đại La Thiên, khiến thần thức vĩnh viễn lưu ấn nơi hư không tối thượng. Tần Nghiệp nè, ngươi cũng đang đi trên con đường này, chỉ có điều ngươi còn mạnh mẽ hơn thái đế ở chỗ. Thần thức của hắn không phải là do tu luyện mà thành, mà là do tạo vật chủ tộc hiến tế. Thần thức ấy không tinh khiết, chỉ có thể coi là nửa phần thần thức Đại La Thiên. Gã tán thưởng. Nếu người đã đạt đến cảnh giới này, vậy ngươi sẽ là người đầu tiên chân chính đắc đạo. Ta từng gặp tạo vật chủ trong Thái Hư, du hành qua những vùng đất đẫm máu, nên biết đôi chút về bí mật của Thái Đế đó. Ánh mắt của Hạo Thiên Tôn chớp lên, không nói thêm lời nào. Khai Hoàng như lạc vào mộng tưởng, nói. Vị thái đế này đáng để ta gặp mặt, nhưng mà trước đó... Gã nhìn quanh rồi cười. Hãy đợi sau khi chúng ta phá hủy tòa thiên đình này, phá vỡ thần tượng trong lòng người rất khó, nhưng phá thiên đình thì dễ rồi. Nơi xa, từng một biến sắc trầm giọng ra lệnh. Đi mau, mau rời khỏi thiên đình thôi. Trong thành Ngọc Kinh, một luồng dao động khủng khiếp bùng phát. Khai Hoàng, Hạo Thiên Tung, Hiểu Thiên Tung, Lãng Uyển Thần Vương, thậm chí cả Tượng Thiên Tung và Nghiên Thiên Tung gần như đồng loạt ra tay. Cùng lúc đó, bầu trời vẫn trong xanh, nhưng mặt đất nơi thiên đình lại như chìm vào đêm tối, một màn đen bao trùm. Thiên Công Thổ Bá xuất hiện. Tượng Thiên Tung và Nghiên Thiên Tung giật mình, vội điều động thần khí Ngự Thiên Tung của riêng mình. Khai Hoàng cười ha hả, toàn lực bộc phát. Hai vị Thiên Tung hơi căng thẳng, dù Thiên Công Thổ Bá bị đại đạo thiên địa trói buộc, nhưng thực lực của họ không thể xem thường. Nếu không điều động thần khí Ngự Thiên Tung thì tuyệt đối không thể ngăn cản được. Khi Khai Hoàng xuất thủ, Lãng Uyển Thần Vương cũng động tác, thần thức mênh mông tràn ngập, trong chớp mắt bao phủ nửa thành Ngọc Kinh, đưa tất cả vào thời không thần trí do nàng tạo ra. Vũ Lâm, Thần Uy, Thần Sách cùng sáu chi cấm vệ của thiên đình vừa đột phá vào không gian bị kiếm Khai Hoàng xé rách, cũng rơi vào thần thức mênh mông của nàng, không thể tiếp viện. Sức chiến đấu của sáu chi đại quân không thể xem thường, thậm chí có thể bình định mỗi cường giả đế tọa khi xuất chinh. Nhưng mà trước những tồn tại cấp thiên tôn này vẫn chưa đủ. Lãng Uyển Thần Vương một mình khống chế sáu chi cấm vệ quân, Hiểu Thiên Tôn thẳng thừng tấn công nàng, từ phía sau nhảy lên, xông vào hư không. Giọng Lãng Uyển Thần Vương từ sâu trong hư không vang lên. Hiểu, ngươi là đệ tử Dân Thiên Tôn, lại hiểu rõ thái đế như vậy khiến ta nghi ngờ thân phận của ngươi. Có lẽ ngươi và Hạo Thiên Tôn là người một nhà. Hạo Thiên Tôn chính là phụ thân ruột của ngươi. Ánh mắt Hiểu Thiên Tôn chớp lên, toàn thân lập tức lao vào hư không. Dù đạo tâm Hạo Thiên Tôn vững như bàn thạch, nhưng vẫn bị những lời này ảnh hưởng. Đối mặt kiếm Khai Hoàng có phần yếu thế, vội né tránh. Đây là chuyện chưa từng xảy ra trong vạn năm qua. Từ sau khi Vân Thiên Tôn qua đời, gã chưa bao giờ né tránh chiêu thức của ai cả. Thần chỉ pháp lực của gã vốn là tinh diệu nhất thế gian này. Nhưng giờ đây tâm thần của gã rối loạn, không thể không né kiếm Khai Hoàng để tránh bị trọng thương. Tượng Thiên Tôn và Nghiên Thiên Tôn tâm thần chấn động, hai nữ nhân liếc nhìn nhau, đề phòng đối phương tột độ. Hảo, các ngươi đã đánh mất dũng khí của kẻ thám hiểm rồi. Khí thế Khai Hoàng ngút trời, kiếm pháp liên hoàn không ngừng nghỉ đánh lui Hạo Thiên Tung. Kiếm khí cuồng bá tung hoành, trong thiên đình tựa như có vô số tia chớp đang xen, cả tòa thiên cung rộng lớn như tấm vải gấm hoa lệ bị xé nát dưới vô số đường kiếm của gã. Hạo Thiên Tung chống đỡ không nổi, lùi về phía sau, tay phải vung lên một vòng, một thanh thần binh đột ngột hiện ra trong tay. Toàn bộ thiên đình đều biết Hạo Thiên Tung thần thông quảng đại, chưa từng động đến thần binh, cũng khinh thường những kẻ dựa vào ngoại vật. Nhưng không ai ngờ gã còn giấu biết bao tài nguyên. Năm xưa có ba người đột nhập cổ thần thiên đế ở điện Chiêu Dương, một là Vân Thiên Tôn, hai là Tần Mục, ba chính là gã. Ba người phân chia chiến lợi phẩm từ cổ thần thiên đế trộm được tại cổ đình. Hạo Thiên Tôn lấy được bảo vật, đem ngọc trụ giao cho đạo tổ chế tạo ngọc trụ thủ tàng cát. Một bảo vật khác chia cho Thái Tuế đặt vào thần khí luyện chế. Các loại cổ thần binh thì giao cho thần khí Ngự Thiên Tôn cùng tứ đế cổ thần. Những bảo vật còn lại, gã đều cất giấu cẩn thận, âm thầm luyện thành thần binh riêng. Giờ phút này tay phải của gã vung lên, một luồng thần binh hiện ra như vòng xoáy. Nhưng vòng xoáy ấy lại tách ra khi xuất hiện. Kiều vàng len keng, hiện lên 36 đại đạo nguyên đô, tạo thành hình thái cổ xưa nhất của nguyên giới. Đó là 36 loại thần binh, long, phượng, sơn, trạch, hà, khâu, xuyên, đỉnh, tháp, lâu, vân vân. Mỗi thần binh đều mang sức mạnh kinh thiên, uy lực vô biên, chỉ cần tùy ý rút ra một chiếc đã đủ để trấn áp cả thế giới rồi. Bảo vật trấn phái của tổ đình được luyện thành thần binh, đương nhiên không thể xem thường. Vòng xoáy lại tách ra lần nữa, len keng vang lên. 49 thiên đạo hiện ra là 49 hình thái bảo vật. Cương, ấn, tán, uyên, tác, sách, cung, môn, tỉnh, vân vân. Vòng xoáy tiếp tục phân ly, bên ngoài thiên đạo hình thành đại đạo Udo. 64 hình thái thần binh đại đạo Udo lần lượt là phù, thuyền, mặt nạ, roi, sừng, mắt, quỳ, quan, đèn, lửa, vân vân, mỗi thứ một vẻ. Vòng xoáy lại phân tách, hình thành chu thiên tinh đấu, càng thêm phức tạp, uy lực càng kinh khủng hơn. Đây chính là vạn đạo thiên luân của gã. Khai Hoàng đâm tới một kiếm, Hạo Thiên Tôn giơ tay đỡ, lực xung kích chấn động khắp thiên đình. Lúc này đoàn người Tần Mục vừa rời khỏi Nam Thiên Môn, xa rời thiên đình, đột nhiên một tiếng chấn động thiên địa vang lên, truyền thẳng vào đạo tâm, như có thứ gì đó sụp đổ trong lòng. Tần Mục quay đầu nhìn lại, cảnh tượng trước mắt khiến cho người ta trợn mắt kinh hãi. Trong thiên đình, vô số ánh sáng rực rỡ từ bảo điện lăng tiêu bắn lên, tựa hào quang ngũ sắc. Đồng thời phía dưới thiên đình cũng rực ánh hào quang. Phạm vi hào quang mở rộng không ngừng, lấy điện lăng tiêu làm trung tâm, lan ra đông thiên môn và tây thiên môn. Không chỉ như vậy, luồng sáng ấy còn kéo dài, gầm lên tiếng long trời lở đất khắp thiên đình, từng tòa thần cung trong thiên đình nứt toát ra. Da đầu từng một rung lên, cứ cái đà này rất nhanh sẽ lan tới đông thiên môn và tây thiên môn, tới lúc đó toàn bộ thiên đình sẽ bị chia đôi. Tốc độ lan rộng của luồng sáng cực nhanh, càng lúc càng mạnh. Cuối cùng tây thiên môn rung chuyển, vang lên tiếng răng rắc, nứt toát ra rồi. Luồng sáng vẫn hướng về đông thiên môn, muốn làm nó nứt theo. Nhưng đúng lúc này, Hiếu Thiên Tôn đột ngột xuất hiện trước cổng, hét lớn một tiếng, ngăn cản đông thiên môn bị chia cắt. Dù vậy, tất cả thần cảnh trong thiên hạ mở thiên cung thần chỉ, trong đầu đều chịu chấn động long trời lở đất, như có thứ gì đó vỡ ra. Họ đồng loạt ngẩng đầu, nhìn về phía thiên đình. Các vị thần nhân dù không biết thiên đình ở đâu, nhưng tất cả đều không hẹn mà cùng nhìn lên trời, bởi tiếng động ấy chính là truyền từ thiên đình mà tới. Chấn động này không chỉ truyền đến đầu mà còn xé nát đạo tâm của họ. Thiên đình lúc này như đang mở miệng, khiến người ta có cảm giác vô cùng quỷ dị. Thiên đình tượng trưng quyền uy tối thượng của thiên đế, giờ lại bị chia đôi ra như vậy rồi. Khai Hoàng cười ha hả, hóa kiếm phóng đi, giọng nói từ xa vọng lại. Hậu Thiên Trung, hôm nay thiên đình tan vỡ, phải cảm tạ sự hỗ trợ của ngươi, ngày khác ta sẽ quay lại thăm ngươi. Hạo Thiên Tôn dừng bước, điều khiển vạn đạo thiên luân đuổi theo. Cùng lúc, Hiểu Thiên Tôn quát lớn. Họ giữ Thiên Phi, mau đến chống đỡ thiên đình, không thể để cho nó tiếp tục nứt ra nữa, nếu không tổ đình sẽ hiện thế. Trường Thiên Tôn và Nghiên Thiên Tôn biến sắc, vội bay tới, hợp lực chống đỡ, ngăn thiên đình phân liệt. Hiểu Thiên Tôn nhanh chóng hàn gắn thiên đình lại, nhưng mà dù thần thông quảng đại đến đâu cũng khó khôi phục lại nguyên trạng. Sau khi sửa chữa, thiên đình chỉ còn lại một vết sẹo lớn như là bị thương tích. Bên ngoài thiên đình, tim Thần Mục đập mạnh. Giữa không gian mênh mông, hắn chợt cảm nhận phong ấn tổ đình đã lỏng ra rồi. Tận cùng vũ trụ, một chấn động lớn lại truyền tới, một khe nứt hiện ra từ bóng tối. Tổ đình, mênh mông bát ngát, khắp nơi đều là những ngọn núi thiên cổ kính cùng vô số bảo vật. Chỉ cần lấy ra một món đồ cũng đủ để phá vỡ thế giới bên ngoài. Nhưng nơi này lại vô cùng hoang vắng, chỉ có lũ hư không thú khổng lồ ẩn nấp trong thế giới nguyên thủy cổ xưa này, sinh sống, sinh sôi nảy nở, chém giết và nuốt chửng tất cả những gì chúng nhìn thấy. Đúng vào ngày này, đột nhiên tất cả hư không thú đều cảm nhận được điều gì đó khác thường. Chúng đồng loạt ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, chỉ thấy một vết nứt không gian đang từ từ xuất hiện. Cùng lúc đó, hư không mẫu thú đang ngủ say trong tầng thứ 19 của hư không cũng chậm rãi mở mắt. Ánh mắt lạnh lẽo hướng về phía vết nứt trên không trung. Xung quanh nó là vô số trứng hư không thú chất đầy như núi, trải khắp không gian tầng thứ 19 của tổ đình. Xào xạc. Màn xương khổng lồ của hư không mẫu thú rung động nhẹ. Lập tức vô số hư không thú trở nên điên cuồng, ào ạt bay lên không trung, hướng về phía vết nứt kỳ dị kia. Vết nứt ngày càng mở rộng, nhưng mà khi đạt đến một kích thước nhất định thì đột ngột dừng lại. Từ bên trong tổ đình giờ đây có thể nhìn rõ mồn một bầu trời đầy sao lấp lánh và thế giới đầy màu sắc bên ngoài. Hư không thú đông nghịch như châu chấu xông lên, từ trong cổ họng phát ra những tiếng gầm rú kinh thiên động địa. Con đầu tiên lao vào vết nứt, cố gắng chui ra khỏi tổ đình, nhưng vừa chạm đến biên giới không gian liền nổ tung thành một đám máu thịt tan tác. Càng ngày càng nhiều hư không thú điên cuồng xông vào vết nứt, biến thành những đóa hoa máu nở rộ trong khe hở không gian, tạo nên một cảnh tượng vừa kinh dị vừa lộng lẫy. Chỉ trong nháy mắt, hàng vạn hư không thú đã bỏ mạng, máu của chúng nhuộm đỏ tươi vết thương không gian. Nhìn từ bên ngoài, tổ đình giờ đây giống như là một vết thương chảy máu giữa vũ trụ mênh mông. Đột nhiên từ vực sâu hư không vang lên tiếng gào thét đau đớn của hư không mẫu thú. Những con hư không thú còn lại lập tức dừng lại. Thay vì tiếp tục xông vào, thì chúng bắt đầu bám xung quanh vết nứt như đàn dơi, dùng hết sức mạnh cơ bắp và cái móng vuốt sắc nhọn, cố gắng xé rộng vết nứt thêm nữa. Nhưng đây là thời kỳ thái cổ, nơi tất cả cổ thần đã dùng hết sức mạnh phong ấn mặt tối của các thế giới. Vết nứt này vốn dĩ không phải thứ có thể dễ dàng phá vỡ được. Trên thiên đình, mặt Hiểu Thiên Tôn tái nhợt như chìm trong nước. Thiên đình vốn là một trong những nơi phong ấn trọng yếu để khóa chặt tổ đình. Nếu chỉ riêng gã thì không thể nào tu sửa toàn bộ hệ thống phong ấn này. Hiện tại các cổ thần đã tử thương quá nhiều, ngay cả thiên công thổ bá cũng không thể đồng tâm hiệp lực với gã. Phong ấn tổ đình dừng lỏng lẻo, mất đi khả năng tự phục hồi. Giờ đây tất cả những gì gã có thể làm chỉ là ngăn không cho phong ấn vỡ thêm nữa. Nhưng việc phong ấn tổ đỉnh nứt vỡ chắc chắn sẽ khiến thế nhân phát hiện vị trí nơi này, kéo theo những trang sử bị chôn vùi sẽ dần lộ diện. Ngoài những giai đoạn lịch sử bị che giấu, còn có nỗi kinh hoàng khủng khiếp kia. Sức mạnh hủy diệt thế giới ắt sẽ từ tổ đỉnh mà rò rỉ ra ngoài. Gã thì thầm trong đau đớn. Gần như cùng lúc đó, đại quân thần ma của thiên định trong thái hư cũng cảm nhận được luồng rung động kỳ lạ. Đang trên đường hành quân chuẩn bị tấn công thái hư chi địa, các tướng sĩ thần ma đồng loạt quay đầu nhìn về phía thiên định. Trong thái hư không thể nhìn thấy thiên định, nhưng họ có thể cảm nhận rõ ràng. Trong lòng Hồng Thiên Tôn chợt dâng lên một niềm vui khó tả, gã trầm giọng nói. Thiên định xảy ra biến cố, chắc chắn là nghịch tặc khai hoàng đang đánh lén rồi, ta phải trở về ứng cứu thôi. Lăng Hiên Thượng Hoàng và Tổ Thượng Vương đều ngạc nhiên. Hồng Thiên Tôn vốn là một trong những thiên tôn tích cực tấn công thái hư nhất, chỉ sau Hỏa Thiên Tôn, sao bây giờ đã đến thái hư chi địa rồi mà lại muốn vội vã quay về rồi? Cung Thiên Tôn bình thản nói, ta cũng về một chuyến, Hồng Đạo Hữu, chúng ta cùng đi. Sắc mặt Hồng Thiên Tôn thoáng biến đổi, tỏ ra không mấy vui vẻ khi phải đi cùng nàng. Gã cười gượng hai tiếng rồi đột ngột hóa thành một luồng ánh sáng phóng đi. Bóng dáng Cung Thiên Tôn cũng hóa thành cầu vồng đuổi theo. Lăng Hiên Thần Hoàng ho nhẹ một tiếng, cười nói. Hồng Đạo Hữu và Cung Đạo Hữu giống bất hòa từ xưa. Lần đầu ta gặp chính là lúc Cung Đạo Hữu đang đánh Hồng Đạo Hữu thê thảm không tả. Hai người đi chung ắt sẽ xảy ra chuyện, ta phải đi theo khuyên giải mới được. Nói rồi gã cũng phóng người đuổi theo. Tổ Thượng Vương vội vàng hét lên. Hai người đó mà đánh nhau thì mất hết nhân tính. Lăng Hiên Đạo Hữu một mình không ngăn nổi đâu, ta đi hỗ trợ. Hư Thiên Tôn nhíu mày nhìn Hỏa Thiên Tôn. Lai lịch Hồng Thiên Tôn và Cung Thiên Tôn vô cùng thần bí, còn Lăng Hiên và Tổ Thần Dương thì là nhân vật từ thời thái cổ tồn tại cho đến nay. Bốn người bỏ đi chắc chắn chỉ biết quá nhiều bí mật. Sự cố ở thiên định không đơn giản, chỉ là khai hoàng tấn công. Hỏa Thiên Tôn, sao ngươi không về? Hỏa Thiên Tôn khẽ cười đáp, nếu ngươi không đi ta sao nỡ bỏ đi một mình chứ. Hư Thiên Tôn lạnh lùng. Ta không có hứng thú gì với ngươi. Hỏa Thiên Tôn sánh vai cùng nàng cười nói, trong thập đại thiên tôn của thiên đình chỉ có ngươi và ta thuần túy là thiên tôn chân chính. Thái đế, thiên đế ẩn tàng trong bóng tối, còn lũ sinh vật thái cổ thì luôn manh động, khó lòng phân biệt ai trung ai gian. Nếu ngươi và ta kết thành phu thê, ắt sẽ cùng nhau vượt qua nguy hiểm nữa. Hư Thiên Tôn mặt lạnh như băng, không thèm đáp lời. Hư Thiên Tôn dừng bước, khóe môi nở nụ cười mỉa mai. Hỏa Thiên Tôn nè, ngươi giống là người của Hạo Thiên Tôn, đây lại nói những lời này với ta, chẳng sợ Hạo Thiên Tôn biết được sao? Hỏa Thiên Tôn nghiêm mặt đáp, ta chân thành ngưỡng mộ ngươi, nếu có thể kết thành liên minh, Hậu Thiên Tôn ắt càng trọng dụng ta. Ngươi vừa là bán thần, vừa mang dòng máu nhân tộc. Hư Thiên Tôn bật cười khẩy, tiếp tục bước đi. Ta là bán thần thực, nhưng điều khiến ta không hiểu nổi là, ngươi rõ ràng là thiên tôn của nhân tộc, sao lại nhiệt tình tiêu diệt thế lực nhân tộc hơn ai hết vậy? Năm xưa bao dây dân thiên tôn, ngươi có mặt, diệt Minh Hoàng, ngươi phái đại quân. Giết Nguyệt Thiên Tung, Lăng Thiên Tung, tiêu diệt Thượng Hoàng, ngươi luôn xông pha đi đầu. Đối với chủng tộc mình, ngươi quá tàn nhẫn rồi. Hỏa Thiên Tung trầm giọng. Vì tương lai nhân tộc, ta buộc phải ra tay. Bọn họ không đủ sức đối đầu thiên đình, chống lại chư thần hay là đại đạo thiên địa. Ép nhân tộc liều mạng tranh đấu chỉ khiến cho vạn kiếp bất phục. Nhân tộc không thể thắng được, chỉ có nương tựa cường quyền mới tồn tại được thôi. Ánh mắt của gã đăm đăm nhìn xa xăm. Họ vì lòng ích kỷ mà đem tính mạng nhân tộc ta vào chỗ chết. Ta đã hỏi thăm khắp nơi trong quyền hạn, ai nấy được sống yên ổn, chẳng ai muốn phản loạn. Đạo bất đồng, bất tương di mộng. Dù từng là bằng hữu thân thiết nhất, ta cũng tuyệt không dung thứ cho họ chà đạp nhân tộc ta. Hư Thiên Tôn liếc nhìn. Vậy cho nên, ngươi cũng là kẻ săn lùng thái hư chi địa ráo riết nhất, là người đầu tiên đến đây giết Tần Thiên Tôn, hủy vô ưu hương sao? Ngọn hỏa diễm sau đầu của Hỏa Thiên Tôn bùng cháy dữ dội, hóa thành vận thái dương xoay tròn. Hắn mưu cầu danh lợi, ta không thể để cho hắn kéo nhân tộc vào vực thẳm vạn kiếp bất phục. Liên minh với cổ thần là con đường không lối thoát, chỉ trở thành chó săn cho bọn chúng. Nếu hắn thành công, cả nhân tộc sẽ làm nô lệ cho cổ thần, đâu còn cuộc sống yên ổn như hiện tại. Ta đã khuyên can nhưng mà hắn cố chấp, vậy thì ta phải chấm dứt tội nghiệp đời hắn mà thôi. Hư Thiên Tôn chợt hỏi, vậy còn một Thiên Tôn? Hỏa Thiên Tôn lộ ra vẻ khó hiểu. Năm đó khi hắn lên thiên đình, có ba vị thiên tôn âm thầm bảo vệ trong giao trì, trong đó có ngươi hả? Hư Thiên Tôn cười lạnh. Hóa ra ngươi cũng là loại mặt nạ hai lòng. Ngươi nhầm rồi, trong thập đại thiên tung, kẻ muốn hắn chết nhất chính là ta. Ta không dung nổi bất cứ hạt cát nào trong mắt của mình. Một thiên tung này còn nguy hiểm hơn từng nghiệp gấp bội. Lời nói hành động của hắn có sức mê hoặc khủng khiếp. Nếu hắn nổi dậy, dân tộc ta không chỉ vạn kiếp bất phục. Vì tương lai nhân tộc, ta đương nhiên là kẻ muốn hắn chết nhất rồi. Huống chi ta và Hậu là bạn chí cốt, sao có thể phản bội Hậu mà đi cứu hắn được? Trong ba vị thiên tung năm đó không có ta. Dân tộc muốn sinh tồn phải diệt trừ tận gốc lũ loạn thần tặc tử này. Mỗi lần thấy người Duyên Khang bị chúng mê hoặc làm phản, tim ta đau như cắt vậy. Sống yên ổn không tốt sao? Đáng tiếc, ta đã từng có cơ hội giết hắn ở Thái Hư Chi Địa. Nhưng vì hắn từng cứu ta, giúp ta thoát khỏi trói buộc của vô thượng thần thức sớm 200 năm, nên ta không trả tay. Nhưng khi ở Nam Cực Thiên, hắn đã tự cắt đứt ân tình. Lần sau gặp mặt, ta sẽ không do dự nữa. Ngươi quả là trung thần, chỉ có điều quá tàn nhẫn với đồng tộc của mình thôi. Hư Thiên Tôn mỉm cười. Đột nhiên nàng biến sắc, giơ tay ra hiệu cho đại quân Thiên Đình dừng bước, quát lạnh. Lại dám xây U Đô ở đây sao? Hỗn trướng mà, một tên nhãi ranh dám tự xưng thổ bá. Ngươi coi ta là gì? Mau lăn ra đây. Tứ đại thiên sư Thiên Đình đồng loạt ra hiệu dừng quân, cảnh giác quan sát tứ phía. Binh mã Thiên Đình hùng hậu, chiến thuyền che kín bầu trời. Tứ đại thiên sư dẫn đầu tứ đại sư môn, tứ đế thống lĩnh tứ thiên đại quân, ai nấy đều nắm ở trong tay binh lực hùng mạnh, còn có Thần Vũ Nhị Vệ, Long Vũ Nhị Vệ và Thiên Hà Thủy Sư. Lần này Thiên Đình xuất binh không phải tạp binh ô hợp, mà quyết một trận bình định Vô Ưu Hương và Bỉ Ngạn Hư Không. Đại quân Bắc Thiên âm khí ngút trời, đi đến đâu cũng khiến người ta tránh xa. Âm Thiên Tử đứng ở trên chiến thuyền hình mặt quỷ, dưới thuyền biển đen cuộn cuộn, tiếng quát của Hư Thiên Tung khiến cho tim gã đập mạnh, lập tức nhận ra mưu kế của Thái Hư Chi Địa. Tứ đại thiên sư không am hiểu thần thông U Đô, có lẽ Bạch Ngọc Quỳnh cũng không nhận ra, nhưng mà gã đã thấu rõ. Thái Hư Chi Địa đã xuất hiện thêm một tầng trọng thời không, hoàn toàn chồng lên không gian hiện tại. Đại quân Thiên Đình vừa tiến vào Thái Hư Chi Địa, vẫn đi lại ở dương gian, nhưng đồng thời cũng đang bước vào trong một cái thời không khác, chính là U Đô. U Đô của Thái Hư. Thật là to gan mà, Vô Ưu Hương cùng Thái Hư Thổ Bá dám xây dựng một cái U Đô ở đây rồi tự xưng là Thổ Hoàng Đế hả? Âm Thiên Tử trong lòng dâng lên một nỗi bất bình. Bản tọa chỉ dám xưng đế ở Bắc Thiên Minh Đô, chưa từng dám tự xưng là Thổ Bá. Vậy mà bọn thôn phu dân quê trong Thái Hư này dám tạo lập thế giới riêng, còn tự phong làm Thổ Bá nữa. Đột nhiên, không thời gian trở nên mơ hồ, bóng tối tràn ngập, nhanh chóng quét qua thiên địa, bao trùm vô số đại quân Thiên Đình. Trong màn đêm vô tận này, một vị thần tựa như ngọn nến giữa đêm đen, tỏa ra ánh hào quang thần thánh ngăn cản bóng tối xâm nhập. Ngay lúc ấy, một đứa bé mẩm mỉm ba đầu sáu tay, chín mắt, từ dưới lòng đất, tối tăm chui lên, hiện ra trước mặt đại quân Thiên Đình. Một vị thần nữ không nhịn được mà bật cười, thì thầm. Vị thổ bá này đáng yêu thiệt. Hàng loạt nữ thần ma cũng bật cười khúc khích. Nhỏ hơn chút nữa thì có thể ôm vào lòng mà nựng rồi. Cấm cười! Đứa bé mẩm mỉm nắm chặt sáu nắm đấm, vừa xấu hổ vừa tức giận, giọng trẻ con non nớt vang lên đầy thẹn thùng. Ai dám cười nữa, ta sẽ giết chết. Đại quân Thiên Đình cười ầm lên. Sắc mặt của Tần Phượng Thanh đỏ bừng, giọng nói nghẹn ngào pha chút tức giận. Không được cười nữa, để ta có thể đánh chết các ngươi. Nương, bọn chúng cười con. Mọi người lại càng cười to hơn. Âm Thiên Tử nghiêm mặt, trầm giọng nói. Thần tỷ U Đô quả nhiên là sinh linh đầu tiên được thai nghén trong U Đô. Uy lực của hắn mạnh đến mức ngay cả bản tọa cũng cảm thấy bị đe dọa nữa. Không phải thần ma nào trong Thiên Đình cũng có nhãn lực như Âm Thiên Tử. Chỉ một số ít người nhận ra, căn cơ tu luyện hiện tại của Tần Phượng Thanh đã hùng hậu đến mức khó tưởng tượng. Nhưng đáng tiếc, cảnh giới của Tần Phượng Thanh vẫn dừng ở Thiên Hà Thần Tàng, tương đương thần kiều cảnh. Đứa bé lớn này chẳng hiểu gì về tu luyện, khi còn là một thể với Tần Mục, mỗi tu luyện đều do Tần Mục thực hiện. Khai sáng đạo pháp thượng thông, khi tách ra khỏi Tần Mục vẫn ở cảnh giới thiên hạ, chưa đạt đến thần cảnh. Gã mượn đôi mắt của Tần Mục để tạo hình thân thể, có thể nói thân thể cả hai đều ở cảnh giới thiên hạ. Điểm khác biệt là con đường Tần Phượng Thanh đi giống bán thần trước khi mở ra cảnh giới, còn Tần Mục tiếp tục tu luyện lên thần cảnh. Tuy nhiên thực lực Tần Phượng Thanh không thể đo bằng cảnh giới được, bởi từ khi sinh ra, nó đã là quỷ thần, mà quỷ thần thì không có cảnh giới gì. Tần Phượng Thanh khác bán thần ở chỗ, gã không dựa vào huyết mạch mà dựa vào đại đạo âm u cùng ma tính ma khí xâm nhập lúc mới sinh. Tốc độ trưởng thành của gã vượt xa bán thần, khiến ngay cả thủ bá cũng ghen tị, muốn tìm cách thoát khỏi trói buộc của đại đạo từ nơi của gã. Gã chính là sự kết hợp giữa bán thần và cổ thần. Âm Thiên Tử liếc nhìn Hư Thiên Tung, thấy sắc mặt của vị này bất động, lại nhìn sang Hỏa Thiên Tung cũng không thấy biểu cảm gì. Bỗng Hư Thiên Tung mới mở miệng. Đệ đệ, ngươi nên gọi ta bằng thúc thúc mới phải, chỉ có đại thủ bá mới được gọi ta là đệ thôi, ngươi là con gái của hắn, phải gọi Phượng Thanh là thúc thúc. Tần Phượng Thanh nhìn Hư Thiên Tung mà cười nói. Hư Thiên Tung khẽ hừ một tiếng, thản nhiên nói. Đại đạo U Đô của ngươi tuy mạnh, nhưng chưa đủ làm đối thủ của bản tọa đâu. Nếu một lòng tìm đường chết, ta sẽ giúp ngươi toại nguyện. Ngươi đang giả ta hả? Nhưng mà hình như ta thật sự không đánh lại ngươi. Ta đến là để nói cho các ngươi biết, tiền U Đô của ta cũng có thể vào biển ngạn hư không? Hư Thiên Tung khẽ giật mình, gật đầu. Ngươi có lòng trung thành, đáng khen. Ta không nói chuyện đó. Tần Phượng Thanh cười khúc khích. Ý của ta là ta đã bố trí đủ thứ nguy hiểm trong U Đô, mời các ngươi vào làm bữa ăn cho ta. Đáng lẽ ta định lừa các ngươi vào, mà sao lại nói ra vậy chứ? Hư Thiên Tung hừ lạnh, đột nhiên đỉnh đầu và hai chân bốc lên ngọn lửa đen. Ma hỏa âm đô cuồn cuộn như hai dòng cửu khúc hoàng tuyền, chỉ khác là hoàng tuyền thiêu đốt. Tần Phượng Thanh trợn mắt giữa trán, hoa văn hình bướm dày đặc hiện lên, phấn khích reo lên. Ngươi rất mạnh, hương vị chắc ngon lắm đó, còn một chuyện nữa. Hai dòng hoàng tuyền ào ạt đánh tới, hoa văn trên trán Tần Phượng Thanh đón lấy, rồi vỡ tan sau tiếng nổ. Tần Phượng Thanh quay đầu, con mắt dọc ở đầu thứ hai sáng rực như là bị đập vỡ. Thân thể của nó xoay tròn, ma nhãn thứ ba bừng sáng đón hoàng tuyền, rồi rung rẩy bay ngược lại. Toàn bộ Thái Hư U Đô chìm theo gã, bóng tối trên trời lập tức tan biến. Dòng cửu khúc hoàng tuyền thứ hai của Hư Thiên Tôn đánh vào không trung. Khi nhìn về phía U Đô Thái Hư đó, thì chỉ thấy đứa bé ba đầu sáu tay chân trần trắng hiếu đang chạy như điên, chẳng còn chút phong độ cao thủ nào. Giọng Tần Phượng Thanh vang lên từ trong U Đô Thái Hư, cười ha hả. Nếu các người muốn đánh cược với ai, có thể thề trước mặt của tiểu thổ bá này, ta xử sự công bằng, tuyệt đối không thiên vị, dù là tạo vật chủ, phàm nhân hay thần ma, ta ăn hết tất cả. Giọng nói tràn đầy kiêu ngạo. Đại thổ bá không tới đây, muốn lập thệ chỉ có thể thề với ta, ta không kén chọn thức ăn đâu. Hư Thiên Tôn hừ lạnh một tiếng, ánh mắt sắc lạnh phóng ra hai luồng thần quang, trực diện bắn về phía U Đô, định giết chết đứa trẻ mẫm mỉm này ngay tại chỗ. Nhưng tốc độ của đứa trẻ kia thật kinh ngạc, né trái tránh phải, linh hoạt tránh được thần thông ma nhãn của nàng. Khi thấy không thể né nổi, nó bất ngờ xoay người đứng thẳng, rút ra một thanh thần kiếm chói lòa. Ầm ầm, kiếm quang bùng nổ tứ phía, chém đứt hai cái luồng thần quang. Hư Thiên Tôn giật mình thốt lên. Kiếm đạo của một Thiên Tôn và Tần Thiên Tôn, sao hắn lại tinh thông đến như vậy? Chiêu thức Tần Phượng Thanh vừa thi triển chính là kiếm pháp của Tần Mục và Khai Hoàng, hơn nữa còn vận dụng vô cùng thành thạo, khiến nàng bị đánh bất ngờ, phá giải hoàn toàn thần thông ma nhãn. Ấn tượng của thiên hạ về thần tử U Đô vốn chỉ là một đứa trẻ ngốc nghếch đáng yêu, ai ngờ kiếm pháp lại tinh diệu đến như vậy. Nàng vừa định xuất thủ lần nữa thì thấy Tần Phượng Thanh đã men theo Thái Hư U Đô chạy lên cầu hư không, chui vào một trong ba căn phòng rồi biến mất. Hư Thiên Tôn do dự giây lát không đuổi theo. Đối với ba căn phòng ở trên cầu hư không, đến giờ nàng nghĩ lại vẫn còn rùng mình. Đó là kiến trúc cổ quái do Nguyệt Thiên Tôn và tạo vật chủ tộc thiết kế, ẩn chứa đạo không gian của Nguyệt Thiên Tôn cùng ý thức luân hồi thượng thừa của tộc tạo vật chủ. Nàng cùng Hóa Thiên Tôn từng bị vây khốn trong đó, suýt chết đi sống lại. Tứ Đại Thiên Sư và ba vị đại đế của Thiên Đình không nhìn thấy cảnh tượng trong U Đô Thái Hư, nhưng mà Âm Thiên Tử lại thấy rõ, không khỏi vừa thèm thuồng vừa ghen tị. Thần tử U Đô giờ đã mạnh tới mức này rồi sao? Nếu có được thân thể đó, ngày ta thành thủ bá chắc không còn xa rồi. Lúc đó ta sẽ làm Âm Thiên Tôn, chứ không còn phải là đại tướng dưới trướng của Hạo Thiên Tôn nữa rồi. Gã thầm nghĩ. Đại quân Thiên Định đã mất vô số thần ma khi tiến vào Thái Hư. Sau khi chết, nguyên thần của những thần ma này chắc hẳn đều bị tiểu tử này nuốt chửng. Nguyên thần trăm vạn thần ma đủ để gã trong thời gian ngắn đạt đến trình độ ngang ngửa, thậm chí vượt qua Âm Thiên Tử. Thân thể như vậy ai mà không thèm muốn chứ. Hỏa Thiên Tôn vốn ghét ác như thù, nếu ngày trước gặp phải loại tiểu ma đầu như vậy chắc chắn đã ra tay trước rồi. Hư Thiên Tôn liếc nhìn Hỏa Thiên Tôn bên cạnh, thản nhiên nói. Sao hôm nay lại trầm tĩnh bất động như vậy chứ? Hỏa Thiên Tôn hừ lạnh. Một kẻ tiểu bối mà thôi, ngươi đã ra tay rồi ta há lại tiếp tục chứ? Thiên hạ sẽ chê cười hai đại Thiên Tôn cùng đối phó một nhóc con hả? Hư Thiên Tôn giơ tay lên cao. Đại quân xuất phát! Đúng lúc đó, hậu quân Thiên Đình đột nhiên hỗn loạn, có người hét lên. Đã tập kết, tàn dư Khải Hoàng và tạo vật chủ đánh ôm! Tiếng chém giết vang lên phía sau, Hư Thiên Tôn nhíu mày, lập tức điều Thiên Sư Thương Bình Ứng ra ứng phó. Bỗng giọng Tần Phượng Thanh vang lên cười khúc khích. Cháu gái thụ bá nè, Phượng Thanh thúc quên nói nha, quân tạo vật chủ và vô ưu hương của Thái Hư U Đô ta đều có thể đánh úp các ngươi từ chỗ của ta, các ngươi ở ngoài không thấy được nên. Hư Thiên Tôn nhìn về phía Thái Hư U Đô, thấy Tần Phượng Thanh đang thập thò sau cửa phòng bên trái, ánh mắt lấm lét như sẵn sàng bỏ chạy bất cứ lúc nào. Nếu các ngươi vẫn phải đến Thái Hư U Đô trước thì dù ta đã nói trong này ta đã đặt rất nhiều bẫy, nhưng các ngươi vẫn phải vào thôi. Đứa trẻ mẩm mỉm khuất sau cánh cửa run rẩy phấn khích, tiếng cười khàn khàn vọng đến tai của Hư Thiên Tung. Ta thật thông minh mà, còn hơn cả đứa em trai xấu xa kia, lần này sẽ ăn được thiệt nhiều. Hư Thiên Tung siết chặt nắm đấm, liếc nhìn Hỏa Thiên Tung, thấy gã cũng không có phản ứng gì, bèn hư lạnh quát lớn. Âm Thiên Tử, nghe lệnh. Âm Thiên Tử rùng mình miễn cưỡng bước ra. Xin chỉ thị. Ngươi dẫn Bắc Thiên Ma Thần đánh chiếm Thái Hư U Đô, nếu thất bại mang đầu đến gặp ta. Âm Thiên Tử trong lòng vạn phần không muốn, nhưng đành cúi đầu nhận lệnh, thầm nghĩ: may mà thần tiểu U Đô này tuy mạnh nhưng có vẻ vụng về, bắt hắn không phải là không thể. Cũng may là tách cái thằng Mục Thiên Tôn quỷ quyệt ra khỏi hắn rồi, nếu không thì hai huynh đệ nhà này hợp thể thì chết chắc rồi. Gã lập tức chỉnh đốn thượng ma Hắc Thiên Bắc Đế Cung, xông vào Thái Hư U Đô. Không ngờ đại quân Bắc Thiên Hắc Đế Cung vừa tiến vào đã kích hoạt bẫy của Tần Phượng Thanh. Hàng trăm thượng ma bùng cháy thành tro trong tiếng thét kinh hoàng. Lúc này Tần Phượng Thanh thập thò sau một ngọn núi lớn phía xa cười hì hì. Âm Thiên Tử tức giận phá giải thần thông quát lớn. Bày binh bố trận mà bừa bãi như vậy sao? Để ta xem hắn đặt bao nhiêu bẫy được. Gã bay lên quan sát, choáng váng khi thấy Thái Hư U Đô chi chít bẫy rập bố trí lộn xộn khắp nơi. Người đang đánh trận hay là chó vàng đi đánh dấu lãnh địa vậy? Ai lại đặt bẫy kiểu này chứ? Chẳng phải đồng đội chỉ hơi sơ ý là cũng dính bẫy ngay sao chứ? Âm Thiên Tử tức đến phì cười. Sau đó gã phát hiện phía xa có một cái bẫy với vài thi thể bị thiêu cháy nằm bên trong, rõ ràng là thần ma của Tạo Vật Chủ và Vô Ưu Hương. Ngay cả thần ma của Tạo Vật Chủ và Vô Ưu Hương từ Bỉ Ngạn hư không cũng không thể lường trước được cái tên tiểu thủ bá này đã bố trí bao nhiêu cạm bẫy. Âm Thiên Tử đau đầu vô cùng, trong tình huống này chỉ có thể thận trọng từng bước phá giải từng cái bẫy một. Liều mạng xông vào đánh Tần Phượng Thanh chỉ có nước chết thảm mà thôi. Họ Tần, đúng là toàn một lũ vô lại. Âm Thiên Tử tức giận quát lên. Cả dòng cả họ đều lưu manh, vô công, cường đạo, mất dạy. Lúc này ở bên ngoài thiên đình, Tần Mục nhìn thấy thiên đình đã nứt vỡ, trong lòng chợt động, lập tức mới nói. Chúng ta đi xem mặt sau thiên đình. Long Kỳ Lân vội vàng chạy về phía sau thiên đình. Tần Mục nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, không khỏi hít một hơi khí lạnh. Mặt sau thiên đình cuối cùng đã lộ ra. Đó là một đại lục cổ xưa mênh mông, toàn bộ được đúc từ thần kim, với những ngọn thần sơn hùng vĩ, phủ đầy phù văn ứng ký vẽ bằng máu. Trên đại lục này, mật độ phù văn phong ứng còn dày đặc hơn nhiều so với Phệ Hương Điện. Những phong ứng đẫm máu này, những dấu huyết dịch tràn ngập thần uy không đơn thuần là thần uy của hậu thiên thần ma, mà còn mang theo đại đạo uy thế của cổ thần, dùng chính huyết nhục mình vẽ nên đại đạo, thực hiện đại phong ứng. Có lẽ mảnh đại lục này ở thiên đình đến từ tổ đình, chỉ có tổ đình mới có thể có thần sơn hùng vĩ như vậy. Trước đây căn bản không thể nhìn thấy mặt sau thiên đình, như thể cả hai mặt đều là mặt chính. Nhưng giờ đây, mặt sau đã hiện ra, chứng tỏ trong vô số phong ứng nhắm vào tổ địa, đại phong ứng hình thành ở mặt sau thiên đình đã bắt đầu lỏng lẻo. Thiên đình nứt vỡ, tuy tổ đình chưa hoàn toàn thoát khỏi phong ứng, nhưng đã có thể dẫn đến hậu quả khôn lường. Đây chính là thời khắc Thái Đế mong đợi mà. Tổ đình rốt cuộc cũng bắt đầu giải phong ứng rồi sao? Trứng hư không thú lấp đầy không gian tổ đình thứ 19. Từ một cố gắng lấy lại bình tĩnh, nhưng tâm thần vẫn rối bời. Long Kỳ Lân và Yên Nhi cũng liên tục rùng mình. Hai người họ cùng Tần Mục, Đại Hồng và Cổ Hiểu từng đặt chân đến tổ đình, hiểu rõ sự đáng sợ của nơi đó. Nếu hư không thú trong tổ đình thoát ra, chỉ trong chốc lát có thể nuốt chửng cả một chư thiên. Đột nhiên Tần Mục mới bật cười, tiếng cười tràn đầy vui sướng. Long Kỳ Lân dũng cảm hỏi. Giáo chủ vừa nãy lo lắng, bây giờ lại cười rồi, là vì chuyện gì vậy? Ta cười hả? Ta cười vì sự hồ đồ của chính mình đó. Tần Mục đi về phía mặt chính thiên đình mà nói. Nguy cơ, một là nguy hiểm, hai là cơ hội. Vừa rồi ta chỉ nghĩ đến điểm nguy hiểm mà quên mất cơ hội. Nếu xử lý tốt, hoàn toàn có thể biến nguy thành cơ. Ánh sáng lóe lên trong mắt của hắn. Lo trước lo sau, chỉ biết dừng bước vì thấy nguy hiểm đáng sợ. Nhưng nếu nhận ra đó là cơ hội, kiên định nắm bắt mới có thể nghịch chuyển tình thế, thu hoạch lớn chứ. Có lẽ đây chính là thời cơ thay đổi cục diện thiên hạ, dù thế nào cũng phải nắm chắc chứ. Long Kỳ Lân và Yên Nhi hơi khó hiểu, nhưng vẫn nhanh chóng theo chân của hắn. Vừa bước vào Nam Thiên Môn đã nứt vỡ, Tần Mục liền thấy cửu long tỏa giá của Hiểu Thiên Tung. Hiểu Thiên Tung đẩy cửa xe ra, thản nhiên liếc nhìn hắn, lạnh lùng nói: Mục Thiên Tung. Tần Mục mỉm cười đáp lại: Hiểu đạo hữu, Thái Đế sắp đến tổ định thả hư không mẫu thú ra rồi, Hiểu đạo hữu có kế hoạch gì không vậy? Hiểu Thiên Tung mặt lạnh như tiền: Người đến đó xem thử thì biết thôi. Tần Mục gật đầu: Người cũng nên đi đó. Đáng tiếc cái giũa của người cũng rơi ở đó rồi. Hiện tại tuy phong ấn đã lỏng lẻo, nhưng chỉ có một người có thể vào mà không phá hủy phong ấn thôi. Người đó chính là ngươi. Lên xe. Hiểu Thiên Tung đóng cửa xe lại. Từng một bước lên bảo liễn, vừa định vén rèm lên thì Nghiên Thiên Tung bỗng xuất hiện, ôm con mèo trắng ở trong lòng, cười nói: Phượng Loan ồn ào quá, ta đi nhờ xe nha. Nàng cũng bước vào. Đúng lúc này, Trường Thiên Tung vén váy chạy vội tới, thở hổn hển, ngực nhấp nhô dữ dội, rất ngạo mạn nhảy lên xe nói: Cho ta đi nhờ một đoạn. Tần Mục đưa mắt khỏi ngực của Trường Thiên Tung, Long Kỳ Lân thở phào nhẹ nhõm, nhưng lại thấy hắn chuyển sang nhìn chằm chằm con mèo trắng trong ngực của Nghiên Thiên Tung, lập tức lại căng thẳng. Giáo chủ chưa bao giờ khiến cho người ta yên tâm mà, nhìn con mèo chỉ là cái cớ thôi. Trời ơi, hai chữ này là Thiên Phi, là nữ nhân của cổ thần Thiên Đế. Cổ thần Thiên Đế đang ở trước mặt ngươi đó, đừng có nhìn tầm bậy như vậy chứ. Trong bảo liễn, bốn vị Thiên Tung phân chủ khách ngồi xuống. Long Kỳ Lân lo lắng liếc nhìn xung quanh Tần Mục, rồi nằm xuống dưới chỗ ngồi. Yên Nhi hóa thành chim sẻ nhỏ đậu trên trán nó mà lim dim ngủ. Ánh mắt Thường Thiên Tung và Nghiên Thiên Tung lưu chuyển, hai vị đều là phi tần của Thiên Đế, dung mạo tuyệt thế, đôi mắt nhu tình tựa nước, toát lên vẻ quyến rũ khó tả. Chỉ qua đôi mắt ấy cũng đủ thấy được nhan sắc tuyệt trần của các nàng rồi. Thường Thiên Tung ăn mặc khá phóng khoáng, xiêm y mỏng manh, toát lên vẻ quyến rũ, chỗ cần kính thì hở, chỗ nên hở thì lại khiến cho người ta mê mẩn hơn. Nghiên Thiên Phi trông nghiêm nghị hơn, nhưng mà chú mèo trắng trong lòng nàng lại vô cùng thu hút, khiến ánh mắt người ta không rời khỏi được. Ánh mắt các nàng lướt qua gương mặt của Hiểu Thiên Tung rồi dừng lại trên người của Tần Mục. Gương mặt Tần Mục nở nụ cười tự đắc, thản nhiên ung dung. Cửu Long Bảo Liễn phi hành ra khỏi thiên đình, Hiểu Thiên Tung khẽ hắng giọng định lên tiếng, thì Tần Mục đã chặn lời trước rồi. Lợi ích chia điệu. Ba vị Thiên Tung đồng loạt đưa mắt nhìn hắn, Tần Mục mới cười nói: Nơi đây không có người ngoài, ta sẽ nói thẳng nha. Ta có thể vào tổ đình, nhưng thực lực hạn chế, khó lộng thu hoạch nhiều. Ba vị đạo hữu tuy mạnh, nhưng dù là tu bổ hay là vào tổ đình đều cần tới ta. Vậy nên ta đề nghị chia đều. Nghiên Thiên Phi ôm mèo trắng, im lặng không đáp. Trường Thiên Phi chẳng biết từ đâu lấy ra cái gói hạt hướng dương, nhàn nhã nhấm nháp, khóe miệng nở nụ cười khó hiểu, ánh mắt liên tục đảo qua ba người. Tổ đình phải duy trì phong ấn, tuyệt đối không thể phá vỡ. Hiểu Thiên Tung nghiêm mặt nói: Sư tôn Dân Thiên Tung của ta từng dạy, nếu phong ấn tổ đình vỡ, ắt sẽ gây ra đại họa diệt thế. Mục Thiên Tung đừng chỉ nghĩ tới lợi ích riêng, hãy nghĩ tới sinh linh vũ trụ. Phong ấn tổ đình vỡ, cổ thần còn lo hơn chúng ta. Nghiên Thiên Phi đưa mắt nhìn Hiểu Thiên Tung, thản nhiên nói: Lại có những kẻ còn lo hơn cả cổ thần nữa. Hiểu Thiên Tung gằn giọng: Ta là nhân tộc, đương nhiên lo cho an nguy đồng tộc rồi. Nghiên Thiên Phi không phải nhân tộc, sao hiểu được nỗi lòng của ta chứ? Nhưng xem ra ngươi cũng lo cho thiên hạ này hả? Bằng không sao phải vội vàng tới đây cùng ta kiểm tra tổ đình chứ? Ta chẳng quan tâm ai cả. Nghiên Thiên Phi khẽ cười, xoa đầu mèo trắng. Ta chỉ nghĩ tổ đình chứa đại lợi, như lời của Mục Thiên Tung. Nghe nói cổ thần từng thu hoạch không ít từ đó. Hơn nữa tổ đình liên quan tới khởi nguyên tạo vật chủ cho cổ thần, không thể không đi. Tường tỷ tỷ nghĩ sao? Tường Thiên Phi cười khúc khích. Thầy chúng không có chủ kiến gì, vừa muốn nghe hiểu, vừa muốn nghe các ngươi, thật khó xử đó. Chỉ bằng vậy đi, tổ đình vẫn phải phong ấn, nhưng bảo vật bên trong ta đều muốn. Ý kiến này thế nào? Tần Mục mới vỗ tay tán thưởng. Thái đế tức sẽ đến tổ đình thả hư không cự thú. Cái lão già ngoan cố khó đối phó lắm đó nha. Lần này thiên cung, thủ bá cùng cổ thần đều sẽ dòm ngó nữa. Bốn chúng ta hợp lực đối phó mới ổn được đó. Sắc mặt ba vị Thiên Tung trở nên kỳ quặc, Tường Thiên Phi mới cười hỏi. Mục Thiên Tung rốt cuộc đứng phe nào, lại muốn liên thủ với bọn ta chống cổ thần rồi? Tần Mục cười ha hả, quang minh lẫm liệt mà tuyên bố. Ta đứng về phe chính nghĩa. Mọi người bật cười, ngay cả Long Kỳ Lân cũng khịt cái mũi cười khì hai tiếng, đánh thức Yên Nhi đang ngủ. Mèo trắng thò đầu khỏi ngực của Nghiên Thiên Phi, trừng mắt nhìn Yên Nhi đầy hằn học. Hiểu Thiên Tung mới hỏi. Một đạo huynh à, Tần Thiên Tung đề xuất dùng đạo cảnh thay thế cảnh giới thiên cung thiên đình, ngươi nghĩ sao vậy? Thường Thiên Phi và Nghiên Thiên Phi đồng loạt nhìn Tần Mục. Tần Mục mới cười đáp. Lời khai hoàng nghe thật là chấn động đó. Nhưng mà suy nghĩ kỹ thì đạo cảnh của hắn và Thiên Cung Thiên Đình cũng chỉ là tương đương, không thể hoàn toàn làm chuẩn mực tu di được. Ba vị thiên tung trông khó hiểu. Tường Thiên Phi mới nói. Ta lại thấy lời của Khai Hoàng rất có lý đó. Chỉ là khó tiếp nhận thôi. Mục Thiên Tôn cớ sao lại nói như vậy? Tường Mục giải thích. Ta có kiếm đạo tam trọng thiên, thần thông bát trọng. Nếu tính theo đạo cảnh 36 trọng thiên á, thì chỉ xếp hạng trung hạ thần ma. Nhưng mà thực tế khi giao đấu với cường giả Ngọc Kinh bình thường, ta thường chiếm thượng phong. Mèo trắng giật mình nhìn hắn. Nghiên Thiên Phi khẽ xoa mèo, hỏi. Với cảnh giới Lăng Tiêu thì sao? Dĩ nhiên ta thua rồi, nhưng mà bọn họ cũng đừng hòng giết được ta. Rõ ràng dùng đạo cảnh phân chia thì không thể đánh giá chính xác thực lực thần ma. Hiện ta chỉ thuộc đệ nhị trọng thiên cung, chân thần cảnh, nhưng mà thực lực đã ngang Ngọc Kinh. Cả hai tiêu chuẩn này đều có khiếm khuyết mà. Mèo trắng lại liêm diêm gật gù. Tượng Thiên Phi tò mò. Vậy Mục Thiên Tôn cho rằng nên phân chia cảnh giới thế nào đây? Tượng Mục suy nghĩ giây lát. Ta cũng không rõ nữa. Nhưng nếu theo cách của ta thì chỉ có một cảnh giới duy nhất thôi, linh thai cảnh. Linh thai có thể đạt tới hư không trung cực hoặc là thẳng lên thiên đình. Cái gọi là đạo cảnh, thiên cung thiên đình gì đó đều chỉ là tiểu cảnh giới trong linh thai mà thôi. Ba vị thiên tôn bật cười, lắc đầu. Ngươi còn nói bậy hơn cả Khai Hoàng nữa. Tường Mục cười ha hả, không khí trong bảo liễn vui vẻ hẳn lên. Đột nhiên Tường Thiên Phi mở cửa sổ, chỉ thấy một chiếc bảo liễn khác đang phi hành nhanh cách đó không xa. Là xe của Hạo Thiên Tôn. Ta là Thiên Phi, không tiện gọi hắn. Hiểu Thiên Tôn hãy chào giúp đi. Hiểu Thiên Tôn gật đầu, cất tiếng gọi. Cửa sổ bảo liễn kia mở ra, Hạo Thiên Tôn quay lại nhìn thấy Tần Mục ngồi cùng ba vị kia, sắc mặt khó coi. Hiểu Thiên Tôn mới hỏi. Không phải Hạo Thiên Tôn đang truy sát Khai Hoàng sao? Sao đã trở về rồi? Hạo Thiên Tôn hừ lạnh. Thiên định nứt dở, e rằng có đại họa nên ta phải quay về. Còn Hiểu đạo hữu không phải đang truy bắt yêu nữ của tạo vật chủ đó sao chứ? Hiểu Thiên Tung thở dài. Ta thấy thiên đình nứt vỡ, trong lòng biết nếu mà thiên đình bị hủy diệt thì tai họa sẽ càng lớn hơn, nên đành bỏ qua yêu nữ tạo vật chủ gấp rút tới chỗ này. Tường Thiên Phi cười khẽ. Yêu nữ tạo vật chủ xinh đẹp lắm, là người con gái đẹp nhất ta từng thấy đó. Nét mặt Hạo Thiên Tung và Hiểu Thiên Tung đều hơi khó coi, Tường Mục cũng tỏ ra không được tự nhiên. Tường Thiên Phi cười châm chọc. Đúng là đàn ông mà. Đột nhiên, một luồng ánh sáng đỏ lóe lên bên ngoài. Nghiên Thiên Phi vội cất giọng. Hồng Thiên Tung! Ánh đỏ dừng lại, hiện thành một cái lão giả tóc trắng mi trắng, chính là Hồng Thiên Tung. Ông ta đứng giữa hư không nhìn mọi người, mặt đầy nụ cười, chắp tay thi lễ. Thử ra là chư vị đạo hữu! Tường Mục cười hỏi. Hồng Thiên Tung định đi đâu vậy? Hồng Thiên Tung mới cười đáp. Ta thấy thiên đình gặp nạn, biết rằng khi thiên đình nứt vỡ thì tổ đình sẽ hiện ra. Ê rằng có đại sự xảy ra nên vội đến xem xét. Hồng đạo hữu nhiệt tâm như vậy, quả là tấm gương cho chúng ta đó. Mau lên xe thôi, bên ngoài gió lạnh lắm. Hồng Thiên Tung bất đắc dĩ leo lên bảo liễn của Hiểu Thiên Tung, nhìn quanh một lượt rồi cười. Ở xe này chật quá ngà, thân hình ta mập mạp vậy, chỉ bằng ngồi dưới Hạo Thiên Tung vậy. Mọi người giả vờ tức giận. Chịu khó ngồi chật chút là được rồi, ngươi là Thiên Tung yêu tộc, biến hình một cái là xong thôi mà. Hiểu Thiên Tung vung tay, bảo liễn lập tức mở rộng ra thêm, hiện ra một chỗ ngồi mới. Hồng Thiên Tung đành ngồi xuống, nhìn Tần Mục cười nói. Một Thiên Tung còn nở ta một cái ân tình nữa ngờ. Hiểu Thiên Tung, Tường Thiên Phi và Nghiên Thiên Phi đều tỏ ra vẻ tò mò. Hồng Thiên Tung liền kể lại chuyện ở Bắc Cực Thiên, cười ha hả. Ta chỉ tranh thủ lợi thế của một đạo huynh, được tờ giấy nợ của hắn mà thôi. Mọi người đều tỏ ra vẻ hâm mộ, Tường Thiên Phi cười khúc khích. Không biết lúc nào Mục Thiên Tôn cũng cho bản cung một tờ giấy nợ vậy đây ha. Chuyện nhỏ, dễ thôi mà. Mọi người cùng cười vang. Đúng lúc này một luồng lưu quang vụt qua trên trời, mèo trắng tiểu thất kêu lên meo một tiếng. Nghiên Thiên Phi vội gọi. Lăng Hiên Thần Hoàng, xin dừng bước. Lưu quang dừng lại, hiện ra Lăng Hiên Thần Hoàng, thấy hai chiếc bảo liễn, gã vội vàng đứng lại chào. Hóa ra là chư vị. Hiểu Thiên Tôn mới cười nói. Bên ngoài lạnh lắm, mời vào xe đi. Lăng Hiên Thần Hoàng vừa định bước tới, thoáng nhìn thấy Tần Mục ở trong xe, lạnh lùng hừ một tiếng. Ta không đi cùng với hắn đâu. Nói xong liền quay sang bảo liễn của Hạo Thiên Tung. Hồng Thiên Tung vội hòa giải. Một đạo huynh đừng có để bụng, tính tình hắn trung thẳng thắn như vậy. Tần Mục tức giận. Thần Hoàng luôn không ưa ta, không hiểu ta đắc tội gì với hắn nữa chứ. Mọi người mới cười rộ lên. Ngươi đập Lan Hiên thần cung của hắn 2-3 lần, hắn oán ngươi cũng phải rồi. Nhưng đây chỉ là chuyện nhỏ thôi, ngày khác Hồng Thiên Tôn mời rượu hắn, hai người nói chuyện là xong thôi. Tần Mục cảm động. Đa tạ chư vị đạo hữu đã quý mến ta vậy đó. Mèo trắng lại kêu meo một tiếng, mọi người nhìn ra ngoài vui mừng gọi. Tổ Thần Vương mời sang đây. Tổ Thần Vương dừng bước, liếc nhìn thấy Tần Mục liền giận dữ. Có Tần Mục thì không có ta. Nói xong giận dữ bước sang bảo liễn của Hạo Thiên Tung. Tần Mục mới tức giận. Ta đắc tội với Lan Hiên Thần Hoàng thì có đó, chứ đâu có đắc tội với hắn đâu. Sao Tổ Thần Vương cứ nhầm vào ta vậy chứ? Mọi người cười xòa. Tổ Thần Vương ghét ác như thù, trong mắt không dung hạt cát. Mắt chúng ta to, chứa chút cát cũng không sao đó. Ta bày tỏ tình cảm với chư vị lại coi ta là hạt cát, khiến lòng ta lạnh giá thiệt đó nghe. Tường Thiên Phi mới cười nói. Mục Thiên Tôn đừng có nói nữa, lòng mọi người đều rộng mở mà. À, Cung Thiên Tôn, Cung Đạo Hữu, mời sang đây. Cung Thiên Tôn dừng bước, vén rèm xe lên ngạc nhiên nhìn quanh. Xe này đông quá rồi, ta sang xe kia. Khoan đã. Tường Thiên Phi vội đứng dậy kéo tay nàng. Xe kia toàn là đàn ông hôi hám thôi, ít nhất bên này còn có 2 nữ tử. Người giàu đó sẽ không thoải mái đâu, chỉ bằng ở đây trò chuyện với chúng ta đi. Cung Thiên Tung khẽ khoát tay, nói. Ta ở lại cũng được, lần này khai hoàng và yêu nữ tạo vật chủ tác quái, đánh dở thiên đình phải không? Mọi người gật đầu, Hồng Thiên Tung than thở. Yêu nữ và khai hoàng nhắm vào điểm yếu buộc ta phải cứu, xin hứa gây đại họa rồi, đáng trách, thiệt sự là đáng trách mà. Tần Mục đập tay xuống thành xe, giận dữ. Mẹ nó chứ, ta với lão tặc thần nghiệp này không đội trời chung, ta gặp cái bản mặt của hắn ta sẽ xé xác hắn ra. Mọi người mới vội khuyên. Một Thiên Tôn là ngu giận à, không đáng gì hắn mà tức vậy đâu. Ta muốn phỉ nhổ thẳng vào mặt của hắn đó. Tấm lòng Mục Đạo huynh ai cũng rõ, đừng nói nữa, ngu giận đi. Nghiên Thiên Phi cười tủm tỉm. Vừa rồi Mục Thiên Tôn nói tổ đình hiện thế, mọi người chia nhau lợi ích, chưa chị nghĩ sao? Mọi người nhìn nhau, Hồng Thiên Tôn mới cười. Lời Mục Đạo huynh tuy thô nhưng mà có lý à, lợi ích tổ đình lớn à, đúng là nên chia. Ta là Thiên Tôn yêu tộc, đương nhiên phải nghĩ cho yêu tộc rồi. Nghiên Thiên Phi mới cười. Ta thấy nhiều bảo vật cổ thần từ tổ đình, nên có chút tham lam muốn tìm ít đồ, nhưng mà chưa nghĩ cho chủng tộc mình, là lỗi của ta rồi. Tường Thiên Phi mới buồn bã. Bệ hạ đã lâu không có ngự giá, ta chỉ thích châu báu, cũng muốn tìm ít đồ chơi. Cung Thiên Tung lạnh lùng không nói gì. Hồng Thiên Tung thì nhíu mày. Giả sử phong ấn tổ đình bị phá vỡ, đối với thế gian cũng chẳng phải là chuyện tốt gì, ngược lại còn là đại họa diệt thế, ta không đồng ý. Tần Mục vén tai lông kỳ lân lên, nhẹ nhàng lôi thủ bá bé nhỏ đang ngủ gà ngủ gật ra, cười nói. Ta có cách vào tổ đỉnh mà không cần mở phong ấn, vậy nên đề nghị chia đều lợi ích. Tuy tổ đỉnh nguy hiểm, nhưng mà cứ mãi phong ấn mối họa trong đó cũng chẳng phải là cách hay gì. Tốt nhất nên là triệt để tiêu diệt thôi. Là Thiên Minh Thiên Tung, chúng ta có nghĩa vụ này đó. Hắn chọc chọc thủ bá nhỏ khiến cho nó tỉnh giấc. Nó nhìn Tần Mục với vẻ không hài lòng vì bị đánh thức. Nghiên Thiên Phi và Tường Thiên Phi nhìn qua, vừa mừng vừa sợ, cười nói. Thổ bá kia to lớn đáng sợ là như vậy, không ngờ nhóc con này lại đáng yêu đến vậy. Tần Mục mới cười. Đương nhiên là dễ thương đáng yêu rồi. Thổ bá nhỏ ngáp một cái, há miệng phun ra một cuốn sách. Hiểu Thiên Tôn thấy cuốn sách, lông mày trái giật giật. Tường Thiên Phi tò mò hỏi. Đây là sách gì vậy? Là sách khế ước của nhóc này đó. Ta từng kết nghĩa Kim Lan với ba vị đại ca. Ba vị nghĩa huynh đó người thì chết, kẻ thoái ẩn, khiến lòng ta mãi thổn thức. Hôm nay chợt nhớ tới họ, trong lòng không khỏi cảm khái đó nghe. Hắn cầm sách khí ước lên, lòng chợt động, cảm nhận nội dung trong sách rồi đảo mắt nhìn Hiểu Thiên Tung. Sắc mặt vị này vẫn điềm nhiên. Hiểu Thiên Tung cũng đã cảm ứng được Tần Mục đang dò xét mình qua sách khí ước, bèn nói. Ta đã cân nhắc kỹ rồi, đề nghị của Mục Thiên Tung cũng không phải là không thể chấp nhận, vậy cứ chia đều lợi ích vậy. Tần Mục tiếp tục cảm ứng nội dung sách khí ước, đột nhiên lòng chấn động, sắc mặt trở nên vô cùng kỳ quái. Đã xác nhận Hiểu Thiên Tôn là cổ thần thiên đế, nhưng khi hắn cảm ứng người thứ hai từng kết nghĩa lại không phải là Hồng Thiên Tôn như hắn dự đoán. Năm đó 4 người bọn họ, Tần Mục, La Tiêu, Tạo Vật Chủ, Đại Hồng và Cổ Hiểu đã kết nghĩa Kim Lan, thì sống chết có nhau, chính là do thủ bá nhỏ này làm chứng khế ước. Tần Mục chỉ dám lấy cái sách thệ này ra khi đối diện Cung Thiên Tôn, dùng nó uy hiếp cổ thần thiên đế và thái đế. Nhưng ngoại trừ La Tiêu đã chết và bản thân hắn ra, xác nhận được Hiểu Thiên Tung là thiên đế thì thái đế lại không phải là Hùng Thiên Tung. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt Tường Thiên Phi đang ngồi đối diện Cung Thiên Tung cười nói kia. Tường Thiên Phi bật cười chế nhạo. Một thiên tôn nhìn bản cung với ánh mắt lấm lét như vậy, cẩn thận thiên đế bệ hạ chém đầu ngươi bây giờ đó. Nói xong lại cười ha hả, sắc mặt của Tần Mục càng thêm kỳ quái. Mẹ nó. Hiểu Thiên Tung theo ánh mắt hắn nhìn sang Tường Thiên Phi, sắc mặt cũng trở nên khó tả, trong đầu nảy sinh ý nghĩ giống Tần Mục. Mẹ nó. Tần Mục vội vàng cuốn sách thề lại, nhét vào miệng thổ bá nhỏ, rồi nhét nó trở lại tay của Long Kỳ Lân, tim đập thình thịch. Mẹ nó, thật là mẹ nó chứ, không được nói bậy. Trong lòng hắn hỗn loạn vô cùng. Khi nhập vào thân thể thiên đế ở thiên đình, Tường Thiên Phi còn đang quyến rũ nằm trong vòng tay của hắn, giờ nghĩ lại vừa sợ vừa thấy kỳ lạ. Mẹ nó chứ, nếu thái đế là Tường Thiên Phi, vậy cái tên Hồng Thiên Tung này là ai đây? Hắn quay sang nhìn Hồng Thiên Tung, vị này từ tốn nhìn lại, cười ha hả. Một thiên tôn còn nợ ta một món ân tình nữa à. Lòng Tần Mục trào lên cảm giác hoang đường khó tả. Nhìn quanh mấy vị thiên tôn trong xe, những khuôn mặt quen thuộc bỗng trở nên xa lạ. Hiểu là thiên đế, Tường là thái đế, không trách lại thân thiết với Cung Thiên Tôn như vậy. Cung Thiên Tôn hẳn là cung dân, ba người này đã rõ thân phận rồi. Vậy còn Hồng Thiên Tôn và Nghiên Thiên Phi này là? Hắn nhức cái đầu, Nghiên Thiên Tôn là đế hậu hay nguyên mẫu phu nhân? Chắc nàng là một trong tỷ muội đế hậu rồi, cao quý lạnh lùng như vậy, dù là đế hậu nương nương. Vậy Hồng Thiên Tôn là ai đi? Năm đó thái đế bị Dân Thiên Tôn dây khốn rồi giết ở trong Thái Hư. Đại Hồng bây vì Tiêu Hán Thiên Đình định báo thù, ta ngăn Đại Hồng lại, dùng lĩnh vực thần thức vô thượng vô Dân Thiên Tôn và Lăng Thiên Tôn nghiên cứu để đối kháng. Lần ấy ta suýt nữa mất mạng rồi, nhưng cũng khiến cho Đại Hồng trọng thương phải rút lui. Sau đó ta xuyên không về thời Long Hán Thiên Đình phân liệt 60 vạn năm trước, thời điểm Dân Thiên Tôn ám sát cổ thần thiên đế. Ta tìm Cung Thiên Tôn chữa thương. Cung Thiên Tôn bảo Đại Hồng đã chết rồi, có kẻ nhân lúc hắn trọng thương ra tay xóa sổ thần thức của hắn rồi. Cũng chính lúc này có người mượn thi thể Đại Hùng hành tổ thế gian. Hắn thay thế thái đế trở thành Đại Hùng, hóa thân Hồng Thiên Tôn đời sau. Cùng thái đế mượn thần thức của Đại Na Thiên của mình, tách ra một phần giáng thế hóa thành Tường Thiên Phi, trở thành phi tần trong hậu cung thiên đế. Vậy rốt cuộc Đại Hùng này là ai đây? Sao lại đội ta tự giấy nợ ân tình chứ? Nguyên mẫu phu nhân ở đâu, biến thành ai rồi? Chắc chắn nàng ở thiên đình. Nếu không phải ở trong thập đại thiên tung thì ẩn náu ở nơi nào đây? Lần này tổ đình hiện ra tung tích, là một trong những cổ thần xưa nhất, chắc nguyên mẫu phu nhân cũng sẽ tới rồi. Đột nhiên Bảo Liễn dừng lại. Bẩm thiên tôn, đã tới khe nước lớn rồi. Bên ngoài vang lên tiếng thiên long. Mọi người đứng dậy, vừa bước ra đã thấy xe của Hạo Thiên Tôn cũng vừa tới. Hạo Thiên Tôn, Lan Hiên Thần Hoàng và Tổ Thần Vương đang nhìn chằm chằm vào khe nước. Khe nước rộng ngang thiên đình, nhuộm màu đỏ tươi bởi huyết tương, cảnh tượng kinh hoàng khó tả. Từ đây nhìn vào tổ đình, có thể thấy vô số dị thú khổng lồ hình nhện đang bám vào khe nước, cố xé rộng ra thêm để phá vỡ phong ấn. Đó là hư không thú, số lượng nhiều vô kể. Cùng lúc đó, từng quả trứng thú không ngừng rơi xuống từ hư không. Những quả trứng hình bầu dục vừa chạm đất liền nứt vỡ, hóa thành lũ hư không thú non nớt. Dù mới chào đời, bọn chúng đã di chuyển nhanh như chớp, gặp gió liền lớn, nhanh chóng bò lên các ngọn núi cao rồi phóng mình nhảy xuống. Sáu chi dương ra, màng thịt giữa các chi căn phòng phát ra tiếng soàn soạt, đập cánh bay thẳng về phía khe hở. Chỉ một con hư không thú trưởng thành đã đủ sức tàn sát cả một đạo quân hàng trăm thần ma. Nếu cả đàn hư không thú trong tổ đình đồng loạt xông ra, đó chắc chắn sẽ trở thành đại họa diệt thế cho chư thiên vạn giới rồi. Từ một liếc nhìn Tường Thiên Phi đang mãi mê trò chuyện với Cung Thiên Tung, thầm nghĩ. Bọn họ đều là tạo dược chủ, thái đế muốn tiến vào tổ đình nên thả hết hư không thú ra. Còn Cung Thiên Tung lại có tình cảm sâu nặng với nơi này, giống là tổ địa của thiên đế. Tất cả bọn họ đều muốn phá vỡ phong ấn tổ đình, nhưng mục đích của mỗi người lại khác nhau. Thế hệ cổ thần như là Hiểu Thiên Tung và tỷ muội đế hậu muốn tái phong ấn tổ đình. Dù đế hậu có thể không nghĩ như vậy, nhưng Hiểu Thiên Tung chắc chắn có ý đồ này. Trong khi đó Hạo Thiên Tung, Lan Thiên Tung và Tổ Thần Vương lại muốn xông vào tìm bảo vật, thậm chí độc chiếm cả tổ đình. Nụ cười nở trên môi của Tần Mục bỗng tắt liệm khi ánh mắt hắn dừng lại trên người của Hồng Thiên Tung. Hắn thực sự không hiểu lão gia này đang tính toán cái gì. Suy nghĩ kỹ, dường như Hồng Thiên Tung đã làm rất nhiều, nhưng cũng như chưa từng làm gì cả. Vị Thiên Tung này trong thập đại Thiên Tung của thiên đình cứ như kẻ qua đường, trứng thiên đế bị trộm, gã xuất hiện rồi đi, cầu hư không ở Thái Hư chi địa bị phát hiện, lão nhân gia lại hấp tấp chạy tới. Tây Đế Bạch Hổ định cướp thần khí Ngự Thiên Tung của gã, gã cũng hiện ra đội từng mục một cái tờ giấy nợ ân tình, rồi vui vẻ rút lui. Giờ Tổ Định xuất hiện, gã lại hối hả chạy tới, bộ dạng chẳng liên quan, chỉ đứng xem như là người ngoài cuộc vậy. Từng một chớp mắt, Hồng Thiên Tung lập tức nhận ra ánh nhìn của hắn, vội tiến lên giơ tờ giấy nợ lên. Mặt Từng Mục đen sạm. Ta biết rồi, ta nhớ rồi. Hồng đạo hữu không cần mỗi lần thấy ta lại lôi tờ giấy ra vậy đâu. Hồng Thiên Tung cất giấy nợ, cười hề hề. Ở lão phu làm vậy, chẳng phải sợ ngươi quên sao chứ? Từng Mục muốn tránh xa, nhưng mà Hồng Thiên Tung đã áp sát. Cùng hắn quan sát Tổ Đình qua khe nứt, hào hứng nói. Bên trong thật đáng sợ, lát nữa chia lợi ích đó, đất của ta gần ngươi thì tốt hơn nữa nha. Từng Mục liếc nhìn, gật đầu trong im lặng như bị ma ám vậy. Lần này Tổ Đình xuất hiện, không thể phong ấn lại nữa rồi. Hạo Thiên Tung, người hiểu rõ Tổ Đình, nói. Tổ Đình này do tất cả cổ thần thời Thái Cổ cùng các bán thần cường đại liên thủ phong ấn trong thời đại Hắc Ám. Nếu phong ấn tại Thiên Đình đã dở rồi, cổ thần phần lớn đã chết, bán thần cũng hao hụt nhiều nên không thể tái phong ấn lại. Gã nhìn Tổ Thần Vương và Lăng Hiên Thần Hoàng. Hai vị đều từ thời đó mà tới, biết rõ hơn, ta nói có sai không vậy? Lăng Hiên Thần Hoàng lễ phép. Hạo Thiên Tung nói không sai. Tổ Thần Vương cũng khách khí. Ta sinh sau chưa trải qua thời đại hắc ám, chỉ nghe phụ thân kể lại. Ngài ấy nói trong Tổ Đình ẩn chứa nỗi khiếp sợ vô tận, nên Thiên Đế trị thương sinh linh, dẫn chư thần và bán thần phong ấn. Người xưa đã không còn, muốn duy trì nguyên trạng là không thể. Nghiên Thiên Phi mới nói. Vậy đề nghị chi điều lợi ích của một thiên tôn là hợp lý rồi. Buồn ánh mắt đổ dùng vì Từng Mục, Tổ Thần Vương hừ lạnh. Thằng nhãi con cũng đòi chia phần, ngươi có thực lực gì chứ? Từng Mục mới thản nhiên. Nhãi con của Thiên Công, dù gì ngươi cũng phải gọi ta một tiếng đạo huynh. Ta là người duy nhất có thể vào Tổ Định. Không có ta, các ngươi chỉ biết đứng nhìn chảy nước miếng mà thôi. Tổ Thượng Vương giận dữ, liếc hắn với ánh mắt sát khí ngút trời. Bỗng phóng thẳng tới cái khe Tổ Định, cười gằn. Vào đó có gì mà khó chứ? Gã xông thẳng vào khe hở. Hồng Thiên Tôn thì thầm. Một đạo huynh à, nếu mà hắn vào được, chúng ta không chia với người nữa đâu nha. Khóe mắt Từng Mục giật giật, lo lắng nhìn theo bóng của Tổ Thần Vương. Trong khe, Tổ Thần Vương càng lúc càng xa, nhưng bước chân càng chậm, như đang chịu áp lực vô biên ngày càng tăng. Gã bước từng bước nặng nề, cảm giác như cả nguyên giới, tứ cực thiên, huyền đô, u đô, thiên hà đều đè lên người. Xung quanh hiện lên vô số hoa văn đại đạo, hóa thành hình tượng các vị thần linh cổ xưa, càng lúc càng rõ nét theo mỗi bước tiến của gã. Mơ hồ, gã còn thấy phía sau hiện ra bóng dáng của từng thế giới mênh mông. Tổ Thượng Vương gầm lên giận dữ, vội lùi lại. Một lúc sau, gã xuất hiện trước đám đông với gương mặt tái mét, lạnh lùng tuyên bố. Chưa được lợi ích, ta không phản đối nữa. Từng Mục mới cười. Tổ hiền chất. Vừa gọi ta là đạo huynh, bây giờ lại xưng là hiền chất rồi. Bối phận của người tăng lên nhanh thiệt. Tổ Thượng Vương phun nước bọt suýt trúng vào mặt của hắn mà giận dữ quát. Từng Mục khẽ mỉm cười nói. Bỗng nhiên ta nhớ ra đó, ta với Thiên Công xưng huynh gọi đệ, hắn gọi ta một tiếng đạo hữu, vậy gọi ngươi là hiện chất cũng hợp tình hợp lý rồi. Tổ Thượng Vương giận dữ, các thiên tôn khác vội vàng khuyên can. Xưng hô đạo hữu cũng ổn rồi mà, mọi người đều là thiên tôn, ở đâu cần phải căng thẳng đến vậy, bình tĩnh ha. Hồng Thiên Tôn lên tiếng. Một thiên tôn nè, ngươi cũng đừng nói thêm gì nữa, đừng có chọc giận hắn làm gì, tính hắn nóng nảy rồi, nếu đánh nhau với ngươi thì chúng ta không ngăn nổi đâu à. Từng Mục mới bực tức. Hôm đó ở giao trì, chính hắn là kẻ đầu tiên nhảy ra muốn giết ta. Ta lợi dụng hắn chút, bắt hắn gọi ta một tiếng thúc thúc có gì to tát đâu chứ. Tổ Thượng Vương vừa nguôi giận, nghe như vậy lại nổi cơn thịnh nộ, gầm lên. Đồ ngại ngon ta, hôm nay ta phải chém cho ta tưởng tủ rồi. Từng Mục quát như sấm, chỉ thẳng mặt của gã mà mắng. Cố gắng thì tới đây mà chém nè, chém vô đầu của ta nè, chỗ này nhiều máu đó. Nếu ta mà chớp mắt một cái nào, ta kêu ngươi là ông nội. Hết tập 244 của bộ truyện Một Thần Ký. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Last Radio.